Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào chuyện ngày hôm nay. Không tồi, chúng ta lấy lễ gặp Nhân Hoàng. Nếu như Nhân Hoàng đương đại không hiểu đó là do gã nông cạn, từ đó có thể đánh giá được năng lực. Trên mặt Tử Huyền lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, không biết nên nói cái gì. Mà sau khi Tử Huyền quan sát trên dưới, lại đi đến sát Hứa Thanh, điều chỉnh chi tiết giúp hắn một phen. Sau cùng vừa lòng thỏa ý kéo cánh tay Hứa Thanh, dẫn hắn đi ra đại viện, xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người khi lần đầu tiên thấy được trang phục của Hứa Thanh, tâm thần tất cả nhao nhao gợn sóng. Lý Vân Sơn có chút hoảng hốt, Hứa Thanh mặc triều phục cho lão cảm giác đầu tiên là uy áp. Đây chẳng phải tu vi mang đến, là ý nghĩa mà triều phục đại biểu. Hô hấp của đội trưởng có chút dồn dập, đáy lòng càng tăng thêm khát vọng đối với triều phục. Khổng Tường Long hít sâu, nghiêm nghị cúi đầu. Về phần Ninh Viêm, cũng phải ngây ngốc một chút, đáy lòng cảm khái. Gã cảm thấy, lão đại mặc trang phục này đi ra, nhất định sẽ dẫn động toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của nữ tu bên trong hoàng đô nhảy loạn. Nếu như lão đại có ý nghĩ với nữ tu nào đó, đoán chừng ngay cả lục hoàng huynh của gã cũng đều phải cam bái hạ phong. Tuy nói tu sĩ không quá coi trọng đối với tương mạo, thế nhưng tại sao có loại dung nhan yêu nghiệt thế này chứ? Lão đại, hắn thực sự là nhân tộc sao? Hứa Thanh không quan tâm tới phản ứng của mọi người, hắn đang cảm thụ tu vi của mình biến hóa ở dưới bộ triều phục này. Dù chưa từng mặc qua trang phục nào long trọng như thế, khiến cho trong lòng của hắn có chút không quen, nhưng không thể không nói, mặc bộ triều phục này trên người rất là thoải mái, dễ chịu. Cứ như vậy sau một lúc, Ninh Viêm cũng đổi lại một bộ áo bào hoàng tử. Sau đó một đoàn người rời khỏi phủ đệ của Ninh Viêm đi đến hoàng cung. Giờ phút này sắc trời vẫn chưa sáng, bởi vì đến mùa thu, gió đêm tăng hơn một chút cảm giác se lạnh, nhưng không hề đến mức rét thấu xương. Mà đường đêm, khuya thì có rất ít người. Cho đến nửa canh giờ sau, theo ánh sáng nhạt dần hiện ra bên màn trời xa xa, những người dậy sớm cũng đã nhiều hơn. Một đoàn người Hứa Thanh cũng đã thông qua truyền tống đi tới trên cầu vồng phía sau pho tượng Chấp Kiếm Đại Đế. Cầu này chỉ có lúc triều hội, đại thần mới có đủ tư cách bước lên. Ngoại trừ trường hợp đó ra, ngày thường cần phải là Nhân Hoàng triệu kiến mới có tư cách này. Cho nên Tử Huyền cùng với những người khác của Phong Hải quận không cách nào hộ tống. Còn lần yết kiến này là triều hội, cho nên Hứa Thanh và Ninh Viêm xuất hiện ở cầu vồng. Trong ánh mắt nhìn thấy là từng đạo thân ảnh theo cầu vồng đi về phía trước. Những thân ảnh ấy mỗi người đều mặc triều phục, có nam có nữ, thân sắc đều uy nghiêm, chấn động tu vi tràn ra trên người đều không tầm thường. Màu sắc quần áo phần lớn là màu lam, thi thoảng có màu đỏ. Về phần màu đen, Hứa Thanh thả mắt nhìn, chỉ thấy được 7 vị. Tu vi của 7 vị đó đều là quy hư tứ giai. Có một vị đi một mình, có được những người khác túm lại. Từ thị giác nhìn tới, hiển nhiên là hiển thị rõ ràng nhất. Hứa Thanh đang xem xét những người khác, dĩ nhiên ánh mắt những người khác cũng đang dò xét Hứa Thanh. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh mặc một bộ triều phục màu đen cũng tương tự rất nổi bật. Nhưng mà hai bên đều không quen biết, tối đa cũng chỉ là nhìn chăm chú và để qua, cũng không có nói chuyện với nhau. Hứa Thanh nhìn về chỗ xa hơn, nơi cuối cùng của cầu vồng là một tòa hoàng cung giống như trôi lơ lửng ở trong hư vô. Nó cùng với cổ hoàng tinh phía sau tương tự với dung thành nhất thể, vô cùng mênh mông, chấn động tâm thần. Đồng thời khí thế của nó cũng tương tự rộng rãi, kim quang lóng lánh. Hứa Thanh ngóng nhìn, rồi phi hành về cầu vòng. Ninh Viêm theo sát sau lưng Hứa Thanh. Càng tiếp cận hoàng cung, thân sắc của gã lại càng căng thẳng. Nhưng sau khi cảm nhận được sự thong dong của Hứa Thanh, đáy lòng của gã ít nhiều cũng vững vàng hơn chút. Mà theo hai người tới gần, hoàng cung cũng dần hiện ra rõ ràng. Có thể thấy được ngoài đại môn của hoàng cung là giường cột chạm trổ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Từng tòa đại điện chấp trùng lên xuống ngay phía trước. Trong đó có hai người khổng lồ mặc kim giáp, cầm đại kiếm trong tay, ánh mắt sáng ngời, đảo qua toàn bộ người vào cửa. Thời điểm thân ảnh của Hứa Thanh và Ninh Viêm xuất hiện ở ngoài đại môn hoàng cung, hai người khổng lồ kim giáp đưa mắt nhìn tới, nhưng không ngăn trở. Mặc kệ hai người Hứa Thanh bước vào, đi qua quảng trường Thừa Tiên, ngẩng đầu nhìn, trên một cái bậc thang rộng thùng thình mênh mông vạn bước là một tòa đại điện rộng lớn. Giờ phút này trên quảng trường Thừa Tiên đã có mấy trăm người đang đứng, tất cả đều đang đợi. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đến cũng đưa tới sự chú ý của những người ở nơi đây. Cho đến một lát sau, lúc mặt trời mọc nơi xa, đúng vào thời điểm đó, một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trên đỉnh bậc thang. Chúng công vào triều! Cùng với giọng hô, màn trời bốc lên, từng con kim long bay ra từ mây mù, vần quanh bát phương. Riêng phần mình truyền ra tiếng rồng ngâm, càng có toàn bộ pho tượng trong hoàng đô tràn ra ánh sáng điểm lành, khiến cho thiên địa hiện ra năm màu rực rỡ, một mảnh tường hòa. Trên quảng trường Thừa Tiên, tất cả tu sĩ nhân tộc dựa theo màu sắc quần áo lần lượt bay lên trên không trung, bước về đại điện. Bởi vì thiên vương không cần triều hội, cho nên màu đen là nhóm đầu tiên bay lên không, tiếp theo là màu đỏ, sau đó là màu lam, màu xanh. Mắt thấy có tới vài chục người mặc triều phục màu đen bay ra, Hứa Thanh hít sâu, thần sắc nghiêm nghị, tương tự bay lên, phóng qua bậc thang, thấy được cánh cửa đại điện mở rộng, cùng với nhân hoàng đang ngồi trên ghế rồng phía xa, bên trong cánh cửa. Thời điểm này chính là một khắc mặt trời mọc. Không phải tất cả mặt trời trên đại lục vọc cổ đều mọc từ phía đông, nhưng ở hoàng đô đại vực của nhân tộc, mặt trời là mọc từ phía đông. Giờ phút này nó càng giống như một loại là cái bếp lò thật lớn, thiêu đốt thiên địa, tạo thành một mảnh hồng mang, từ từ nhô lên cao. Mà đêm đen tối bị xé rách, tia sáng tung bay chiếu rọi trên pho tượng chấp kiếm đại đế, khiến cho bóng của đại đế bao trùm lên cầu vồng, cũng bao phủ tới trên hoàng cung. Từ xa nhìn lại, bên trong cái bóng của đại đế, quảng trường Thừa Tiên phía trước của điện hoàng cung bốc lên khói tím. Vừa thướt tha lại có cảm giác mờ mịt, càng có một chiếc chuông lớn, trong khoảnh khắc đêm tối giao hòa cùng với ban ngày, lăng không hiện ra, treo trên không trung của quảng trường. Đó là Vấn Tiên Chuông. Chuông này từ thời đại Huyền U cổ hoàng tồn tại đến bây giờ. Nó nằm ở giữa âm, dương, một khắc mặt trời mọc hiện ra, một chớp mắt mặt trời lặn tan biến. Hiệu dụng của nó là chứng tâm. Từ xưa đến giờ, thi thoảng có lời nói của đại thần bị người bên ngoài chất vấn, chỉ cần gõ vang Vấn Tiên Chuông để chứng minh bản tâm. Đây là nông lịch. Nhưng mà trong thời kỳ Huyền Chiến Nhân Hoàng tại vị, việc đó không nhiều lắm. Mà giờ khắc này, bao gồm Hứa Thanh bên trong, những người mặc trang phục màu đen đều đã bước vào đại điện, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh cung điện mênh mông. Điện này cực kỳ to lớn, có thể dung nạp mấy ngàn người. Bốn phía là từng cây trụ lớn được sắp xếp chỉnh tề. Bên trên điêu khắc những thú vật điềm lành, chống đỡ nóc điện, càng có ánh sáng sáng ngời, chiếu rọi đại điện thông thấu. Hai bên biên giới có thể nhìn thấy nhiều đội hộ vệ mặc kim giáp. Bọn họ đứng nơi đó không chút nhúc nhích, hơi cúi đầu bày ra tôn kính với chư công đi đến. Về phần ngay phía trước là một dãy đài 9 tầng, tăng lên theo hình thang. Mỗi một đài không sai biệt lắm đều có chiều dài mấy trăm trượng, rộng tầm hơn 10 trượng, tầng tầng tiến lên dần, cho đến trên đài thứ 9 có một chiếc ghế rồng lớn, khí thế dồi dào. Bên trên ghế rồng đã có một người ngồi ngay ngắn. Người này toàn thân mông lung, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một thân đế bào kim hoàng lộ ra uy thế vô thượng. Đỉnh đầu đội đế quan, trước sau là hai chuỗi ngọc 12 sợi rủ xuống. Mỗi sợi đều dùng tiên ti tầm 5 màu xuyên qua, nhật nguyệt châu mà thành, biểu tượng quân vương có chỗ thấy, có chỗ không thấy. Người này ngồi trên ghế rồng trở thành hạch tâm của cả cung điện, cũng là hạch tâm của cả hoàng đô đại vực, càng là hạch tâm của nhân tộc đại lục vọng cổ. Mà thứ càng kinh người hơn là khí vận. Vận khí đến từ toàn bộ nhân tộc đều hội tụ tới trên người nhân hoàng. Dưới sự gia trì như vậy, Hứa Thanh chỉ thoáng nhìn qua đã có một loại cảm giác bị một luồng khí thế bài sơn đào hải trấn áp. Hai mắt hắn càng vô cùng đau đớn. Loại cảm giác đó, lúc hắn đối mặt với đám người thế tử ở Tế Nguyệt Đại Vực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Cái này không liên quan gì với tu vi, đây là lực lượng của vận khí. Dưới vận khí này, một ý niệm trong đầu Nhân Hoàng có thể khiến cho long trời, lở đất. Hứa Thanh hơi cúi đầu, trong đầu hiện ra những nghi lễ Tử Huyền đã báo biết trước khi đến. Huyền U cổ hoàng cai trị, ngoại trừ địa phương kẻ sống, cũng có địa phương U Minh, do đó vứt bỏ việc Bắc triều Nam, đổi thành ngồi Tây đối Đông, ý là vạn tộc sống chết đều nằm trong bàn tay của nhân tộc. Từ đó về sau triều hội lớn nhỏ, Nhân Hoàng đều sẽ ngồi đối mặt về phía Đông. Tiểu triều hội, Đại Đế, Thiên Vương, Cung Chủ Thượng Huyền Cung đều không tham gia. Nhưng Đại Triều Hội cần trình diện, Đại Đế ngồi đài thứ 6, Thiên Vương ngồi đài thứ 3, Thiên Hầu ngồi đài thứ nhất, Tam Công hợp ấp đứng thẳng dưới bậc thang đài thứ nhất, mặt tương tự hướng về phía Đông. Phó sứ Thượng Huyền Vũ Cung dựa vào phía Bắc, mặt hướng về Tây. Phó sứ Hạ Huyền Vũ Cung dựa vào phía Nam, mặt hướng về Tây. Hoàng tộc ở phía bên phải, Đại Bộc Đại Hữu cùng Đại Bộc thuộc quan bên trái. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, 10 thân ảnh mặc triều phục màu đen đi vào cùng hắn dĩ nhiên cũng đã cất bước đi đến đài thứ nhất, đứng nơi đó mặt lạnh nhìn về cửa điện. Hứa Thanh hít sâu, đồng dạng bay đến đi thẳng đến đài thứ nhất. Hắn đến lập tức hội tụ ánh mắt của những người khác, nhưng phần lớn cũng chỉ khẽ liếc qua. Rất nhanh thân ảnh Hứa Thanh đã xuất hiện trên đài thứ nhất, đứng ở chỗ cuối cùng. Hầu như ngay khi hắn bước lên đài thứ nhất, ngoài đại điện có rất nhiều công chúng lần lượt tiến vào, đi tới vị trí thuộc về mình, theo triều nghi. Đại điện một mảnh im lặng. Về phần Tam Công đứng dưới bậc thang đài thứ nhất, Hứa Thanh chỉ thấy một, đó là một lão giả mặc triều phục màu đỏ, một đầu tóc trắng, khoác áo choàng, dáng người cao ngất, vẻ mặt không giận mà uy. Về phần thân phận, Hứa Thanh không biết được cụ thể, suy đoán có khả năng người này chính là Thái Tể. Dựa theo Huyền U báo cho biết, thông thường trong triều hội đều do Thái Tể chủ trì. Dưới mắt, theo mọi người cũng nghiêm túc, lão giả mặc triều phục màu đỏ đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người, sau cùng xoay người nhìn người trên đài thứ nhất, bao gồm cả Hứa Thanh bên trong. Sau khi chú ý đến trên người Hứa Thanh thì hơi dừng lại, trọng điểm không phải bộ dáng Hứa Thanh mà chi tiết trên trang phục, trong thần sắc hiện ra một tia kinh ngạc. Lão đã nhận ra chỗ bất đồng rất nhỏ trên trang phục của Hứa Thanh. Cái loại tư thái tự nhiên cùng chính tông này có lẽ người thường rất khó phân biệt, nhưng lão chỉ cần liếc qua là có thể thấy được manh mối. Sau đó lão thu hồi ánh mắt, chắp tay cúi đầu về phía Nhân Hoàng trên cửu đài. Bệ hạ, triều nghi đã định. Mọi người trong đại điện nhao nhao cúi đầu, dựa theo tiểu triều hội trước kia. Thời điểm này, Nhân Hoàng sẽ đứng lên, bày ra sự tôn kính với chúng thần, cùng ấp lễ với tất cả mọi người, coi như là lễ nghi. Nhưng lần này xuất hiện chút bất đồng. Nhân Hoàng chậm rãi đứng lên từ trên ghế ngồi, toàn thân uy áp bao phủ bát phương, lực lượng vận khí đến từ nhân tộc càng là tản ra đến giữa thiên địa. Mây mù bên ngoài cuồn cuộn, từng con kim long truyền ra tiếng rồng ngâm. Nhân Hoàng cũng không làm tương tự như trước kia là cùng bái với chúng thần khác, mà quay đầu, ánh mắt xuyên thấu chuỗi ngọc châu trên mũ miệng trước mắt, nhìn tới Hứa Thanh, khẽ vuốt cằm ba cái. Biên giới có công, ban thưởng ghế ngồi. Thái Tể bên dưới lập tức truyền ra giọng nói vang vọng, thay Hoàng mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng Hứa Thanh gợn sóng, một chiếc ghế ngồi màu đen điêu khắc huyền long chậm rãi hiện ra. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, lạy dài 9 lần bái tạ, lễ phép không thiếu, tư thế chính xác, hiện ra phong cách cổ. Một màn như thế rơi vào trong mắt người trong đại điện, cả đám người đều bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ít nhiều càng thêm trọng thị vài phần đối với Hứa Thanh, biết rõ sau lưng Hứa Thanh có người vô cùng hiểu rõ với nghi lễ nhân tộc. Sau đó Nhân Hoàng cùng chúng thần đồng hành đáp lễ, Nhân Hoàng ngồi xuống, Hứa Thanh ngồi xuống. Cùng sau còn có chúng tu mặc triều phục màu đen, riêng phần mình khoanh chân. Một tiếng chuông vang vọng, triều hội bắt đầu. Rất nhanh có người đi ra, nói tới chính sự. Đầu tiên là về dân sinh, tiếp theo là về các loại sự kiện bên trong nhân tộc, bao hàm vạch tội có liên quan tới vấn đề tài chính của nhân tộc, cùng với ngoại giao. Mà Nhân Hoàng bên trên, từ đầu tới cuối rất ít mở miệng, phần lớn là Thái Tể xử lý. Chỉ có vào thời điểm mấu chốt, Thái Tể xin chỉ thị Nhân Hoàng mới truyền ra một ít câu đơn giản mà thâm sâu, một lời định càn khôn. Lần đầu đi tới cung điện hạch tâm của nhân tộc, tham dự triều hội quy cách như thế, trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng, rất khó bình tĩnh giống như thường ngày. Hắn ngồi đưa lưng về nhân hoàng ở trên cao, ánh mắt chú ý tới trong đại điện. Mỗi người nơi đây nhìn từ trên biểu cảm căn bản là không đoán ra nội tâm như thế nào. Nghe bọn họ nói, nghe bọn họ tham tấu một loạt sự tình, từ trong mỗi một câu của bọn họ, Hứa Thanh có thể cảm nhận được cái gọi là chữ chữ châu ngọc, cô đọng hữu lực, đồng thời thường thường ngôn từ cũng cần lý giải nặng hơn. Có thể xuất hiện ở nơi đây, không khỏi đều là nhân trung long phượng. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, tấu sự trong đại điện đã dính đến ngoại giao. Nói đến cuộc chiến Hắc Thiên Tộc, sau khi một vị đại thần mở miệng, Hứa Thanh chú ý đến đại điện xa xa phía bên phải cửa, nơi đó là của hoàng tộc. Nhân số không nhiều lắm, phần lớn là tộc lão, về phần hoàng tử chỉ có một người, đó chính là Ninh Viêm. Gã đứng chỗ đó cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên là sợ hãi tột cùng với phụ hoàng. Hứa Thanh đảo mắt, một khắc thu hồi, hắn nghe được giọng nói tang thương của Thái Tể. Về sự tình Hắc Linh Đại Vực trong Hắc Thiên Tộc, mời quận trưởng Hứa Thanh của Phong Hải Quật nói rõ ràng hơn. Từng ánh mắt tập trung chú ý đến trên người Hứa Thanh, Hứa Thanh chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu nhìn về nhân hoàng. Dưới vạn chúng chăm chú, trầm thất mở miệng. Hắc Linh Đại Vực phân Nam Bắc, nửa này nửa nọ. Phía Bắc lấy thế lực Hắc Thiên Hoàng tộc tản ra ngoài khống chế. Phía Nam do tế tự Hắc Thiên cầm đầu. Xích Mẫu vẫn lạc, khiến cho tế tự Hắc Thiên cũng theo đó rớt khỏi thần đàn, mất đi thần linh chúc phúc. Phong Hải Quận đã nhét khu vực vào dưới trướng, lập lại thần điện tín ngưỡng cho tế tự Hắc Thiên. Hứa Thanh nói đến đây, trong đại điện có một nam tử trung niên mặc triều phục màu lam bỗng nhiên tiến lên một bước, truyền ra lời nói. Xin hỏi Hứa quân trưởng, căn nguyên tín ngưỡng lập lại thần điện cho tế tự Hắc Thiên là gì? Vẻ mặt mọi người trong đại điện có chỗ chấn động, hình như rất nhỏ. Mà về việc tín ngưỡng của tử chủ Tế Nguyệt, Hắc Thiên, cùng với việc liên quan giữa tử chủ và Hứa Thanh, bản thân bí mật của những việc này thực sự không quá sâu sắc, nhưng vô cùng mẫn cảm, không thể đặt trên mặt bàn. Cho nên từ bản chất của câu hỏi như thế, ẩn chứa rất nhiều tầng hàm nghĩa. Hứa Thanh chú ý đến trên người trung niên này, nhàn nhạt mở miệng. Người thật lễ nghi. Bốn chữ này vừa ra, người trung niên đó liếc mắt nhìn Hứa Thanh lui ra sau vài bước, trở lại vị trí cũ. Mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ riêng với cách của Hứa Thanh hóa giải, có chỗ suy đoán với cao nhân chỉ điểm phía sau Hứa Thanh. Thái Tể bên đó khẽ gật đầu. Công lao biên giới, triều phục thiên hầu, chỗ ngồi trên đài thứ nhất. Triệu Thiên Kỳ, lúc Hứa quận trưởng nói chuyện, người lại cắt ngang, không hợp cùng với phương pháp cổ lễ, hoàn toàn chính xác là thất lễ nghi. Triệu Thiên Kỳ cúi đầu xưng phải, không nhìn ra cảm xúc biến hóa trên thần sắc. Hứa Thanh lại không quan tâm cúi đầu với nhân hoàng, lần nữa ngồi xuống. Mà trong lúc đại điện im ắng, bên trong chúng thần lần nữa có người đi ra. Người này quần áo đồng dạng là triều phục màu lam, xuất hiện giữa đại điện. Đầu tiên là cúi đầu với nhân hoàng, tiếp theo nhìn tới Hứa Thanh. Hứa quận trưởng đã ngồi xuống, ta có việc muốn hỏi, không tính thất lễ. Xin hỏi Hứa quận trưởng, Thự Quang Chi Dương là cơ mật cao cấp nhất của nhân tộc ta. Hứa quận trưởng làm thế nào biết được, làm thế nào thu hoạch, còn có bao nhiêu quả, vì sao phải mang vào hoàng đô, mang vào hoàng cung. Cái đề tài này tương tự là vấn đề mẫn cảm. Lúc giọng nói đó vang lên, càng bao hàm một chút sát phạt, khiến cho bầu không khí bốn phía đầy nghiêm túc. Ngay cả hộ vệ kim giáp hai bên cũng đều theo bản năng cảnh giác. Hứa Thanh không đứng lên, trầm mặc mấy hơi thở sau đó bình tĩnh mở miệng. Là thế tử của chú tể ở Tế Nguyệt Đại Vực tặng cho, tổng cộng có 9 quả, lúc Hứa Mỗ hiệp trợ giết Trích Mẫu đã dùng 6 quả. Tại sao vào hoàng đô? Bởi vì sợ chết. Triều thần đưa ra câu hỏi nhìn Hứa Thanh một chút không lên tiếng nữa trở lại vị trí cũ. Thái Tể đưa mắt nhìn vị triều thần kia, những lời này của đối phương nhìn như làm khó dễ, nhưng nhìn từ một phương diện khác, có lẽ đây cũng là cho Hứa Thanh một cơ hội giải thích. Trong ác có thiện, trong thiện có ác, mỗi người một ý. Nhưng chuyện này không liên quan cùng với lão, vì vậy Thái Tể nhìn về phía nhân hoàng. Nhân hoàng cao cao tại thượng, không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có khí tức uy nghiêm tràn ra từ trên người, khiến cho toàn bộ bầu không khí trong đại điện càng lúc càng trở nên áp lực hơn, cảm giác lạnh nhạt tựa như băng lan tràn ra bát phương. Cho đến khi hơn 10 hơi thở sau, giọng nói ẩn chứa uy nghiêm của nhân hoàng vang vọng ra. Thái tể, tuyên đọc kết quả hành thích ở hoàng đô. Thái tể cúi đầu đáy lòng hiểu rõ, nhân hoàng lựa chọn không truy cứu việc thự quang chi dương của Hứa Thanh, mà thái độ này cũng là một tín hiệu. Mọi người trong đại điện nhao nhao hiểu ra. Mà thái tể lần nữa ngẩng đầu, lúc nhìn về phía ngoại điện ánh mắt biến thành lạnh như băng, trong giọng nói ẩn chứa sát phạt. Dẫn đám người điên can tham dự việc hành thích tới. Theo giọng nói lạnh lùng của thái tể vang vọng, bên ngoài đại điện cũng truyền ra thanh âm tuân theo. Rất nhanh, 5 người thân mặc kim giác khí thế mạnh mẽ ẩn chứa sát khí đi từ bên ngoài đại điện tới. 5 người thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, nhưng mùi máu trên người nồng nặc vô cùng. Nhất là trong khi đi về phía trước, khí tức bọn họ theo bản năng có chỗ dung hợp lẫn nhau, hiển nhiên am hiểu phương pháp hợp trận. Mỗi người còn dẫn theo phạm nhân nam có, nữ có, vẻ mặt đều uể oải, toàn thân đầy thương thế, thoạt nhìn đã trải qua nghiêm hình, ép hỏi, và lại tu vi đã bị phế. Rất nhanh, 5 thân vệ kim giáp đi tới trước thái tể đồng loạt cúi đầu, giữ phạm nhân trong tay nhấn xuống mặt đất một cái. Cho dù những phạm nhân vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, bị 5 thân vệ mỗi người một tay đặt trên đầu, đè ép chỉ có thể trùng trùng điệp điệp quỳ bái. Phía trước bọn họ, trên đài thứ nhất, Hứa Thanh ngồi ngoài cùng, ánh mắt đảo qua trên thân 5 người phạm nhân, cuối cùng nhìn tới người đầu tiên bên tay trái. Đó là một nam tử trung niên, máu thịt trên mặt đã bị cạo xuống, có thể thấy được bên trong lại có một tầng giấy màu đen, có chỗ tàn phá, bị người lấy xuống một mảnh, tựa hồ đã chuyên môn nghiệm chứng qua. Lúc Hứa Thanh nhìn qua, tên trung niên này cũng miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Một khắc ánh mắt đối mặt, trong lòng Hứa Thanh nổi lên lạnh ý, hắn nhận ra người ra tay với mình hôm ấy chính là tên này. Loại cảm giác trong tối tăm cùng với khí tức trên thân sẽ không sai. Về phần 4 vị khác, Hứa Thanh chưa thấy qua. Bệ hạ, sự tình hành tích trong hoàng đô đã tra ra. Thái tể chắp tay về phía nhân hoàng, sau đó chỉ một ngón tay tới tên nam tử trung niên bên tay trái. Kẻ này tên là Ti Lạc, huyết mạch nửa người nửa yêu, từ nhỏ bái nhập quỷ vực U Tông, thiên tư rất tốt, nhưng do vấn đề huyết mạch cho nên không cách nào tiếp xúc hạch tâm. Sư phụ kẻ này bổn ý muốn khảo sát gã, nhưng 60 năm trước gã đấy trộm cấm pháp giấy đen rồi phản bội bỏ chạy, sau đó mất tích. Trận ám sát hoàng đô hôm nọ chính là kẻ này điều khiển cấm pháp giấy đen ra tay, sau đó gã chạy trốn khỏi hoàng đô, nửa tháng trước bị chấp kiếm cung bắt được ở Cửu Hoang Bình Nguyên. Chi tiết vụ án cũng đã được tra hỏi rõ ràng. Thái tể nói xong cúi đầu chờ đợi nhân hoàng xử lý. Đại điện im lặng, mọi người chú ý đến trên thân 5 tên phạm nhân, cũng đảo qua chỗ Hứa Thanh, có riêng suy nghĩ. Về phần Ti Lạc, gã nhìn Hứa Thanh, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, giống như đối với gã mà nói không giết chết Hứa Thanh chính là một vết nhơ. Trạm. Trên đài cao, giọng nói bình tĩnh của nhân hoàng truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân vệ kim giáp sau lưng Ti Lạc giơ đao trực tiếp chém qua cổ Ti Lạc. Đao này không phải bảo vật tầm thường, có được khả năng diệt sạch. Một khắc đảo qua, thân hình Ti Lạc trực tiếp trở thành máu loãng, kể cả linh hồn cũng bị chém đứt. Đầu đâu bị thân vệ giơ lên, sau đó thị chúng, tặc tử thần hình câu diệt, và rất nhanh, đầu lâu hóa thành tro bụi. Kẻ thứ hai tên là Lâm Hà, mật hào ám 379, hiện giữ chức phó sứ bộ phận giám sát của Đặc Mệnh Cung. Bên trong bản án hành thích hoàng đô, người này có chỗ bao che, còn cung cấp hành tung của quận trưởng Phong Hải quận. Thái đề chỉ về người thứ hai bên tay trái, đó là một lão già, cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt. Thương thế trên người rất nặng, có rất nhiều đinh đâm vào cơ thể. Chạm! Nhân hoàng bình tĩnh mở miệng. Trong chốc lát thân vệ vung đao, Lâm Hà thần hình câu diệt, đầu lâu thiêu đốt trở thành tro bụi. Kẻ thứ ba gọi Hỏa Đạo Nhân đến từ Huyền Hỏa Cửu Ly Môn, thân là chấp sự tông này, bên trong bản án hành thích hoàng đô, gã chịu trách nhiệm bày trước trận pháp trên con phố, lấy hỏa cực thuật để hình thành cục thủy sát. Kẻ thứ tư, xưng là Mệnh Huyền Tử, đến từ Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, thân phận địa vị cao hơn ba kẻ khác, là trưởng lão của Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông. Bên trong bản án hành tích Hoàng Đô, kẻ này dùng một vật che giấu chấn động của vụ hành tích trên con phố. Vật ấy là một thiên vương lệnh. Lời Thái Tể thốt ra, tâm thần nhiều người trong đại điện đều xuất hiện gợn sóng không giống nhau. Có người cố ý thể hiện ra mặt, có người vùi ở trong lòng. Thực sự bên trong vụ án lần này liên lụy tới ba tông môn siêu cấp, còn có cả Thượng Huyền Đặc Mệnh Cung, nhất là vị Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, đó là tông môn quốc sư đường thời. Càng kinh người hơn là thiên vương lệnh theo như lời Thái Tể. Đó là đại biểu bản án này còn liên quan tới một vị thiên vương. Lệnh của ai? Giọng nói của nhân hoàng bằng phẳng trầm thấp. Là của Thiên Lan Vương. Thái Tể cúi đầu. Đại điện im lặng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc. Từ đầu đến cuối hắn không nói một câu, im lặng nghe ngôn từ của Thái Tể. Tâm thái tựa như một người ngoài cuộc. Giờ phút này trong lúc đại điện yên tĩnh, ánh mắt của Hứa Thanh chú ý tới phạm nhân thứ năm. Dựa theo những lời Thái Tể nói lúc trước, trong những kẻ này bao hàm cả người hành thích, người bày trận, người để lộ hành tung, cùng người che lấp chấn động. Nhưng nơi Hoàng Đô này, mặc dù Hứa Thanh không phải hiểu rất rõ hiệu dụng cụ thể của thiên vương lệnh là như thế nào, nhưng mặc kệ ra sao muốn đè xuống chấn động trong Hoàng Đô tuyệt không đơn giản như vậy. Cho nên hắn biết phạm nhân thứ năm này có trách nhiệm gì. Thế nên Hứa Thanh quan sát vô cùng cẩn thận. Người này là một lão bà tóc xám trắng, mặc dù người đầy thương thế nhưng vẻ mặt thong dong, trong mắt giống như ẩn chứa vô vàn trí tuệ, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như chỉ cần bị bà liếc qua, liền sẽ nhìn thấu hết thảy. Lúc ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, bà lão cũng nhìn về phía hắn, thậm chí còn nở nụ cười. Kẻ thứ năm này cũng không tham dự trực tiếp, nhưng treo bên trong hồ sơ. Trước khi phát sinh vụ án, giữa bà ta và bốn người khác có liên hệ bí ẩn. Người này tên Đạo Phách, bà ta đến từ... Ngôn từ của Thái Tể lần đầu dừng lại. Cho đến lúc trước nhắc tới vị thiên vương lệnh, lão cũng nói bình thường. Duy chỉ có giờ phút này có chỗ do dự. Nhưng sau khi thở sâu, lão vẫn nói ra. Trích Tinh Lâu. Lời được nói ra, mọi người trong đại điện nhao nhao nghiêm nghị. Sau một lúc trên đài cao, giọng nhân hoàng vang vọng. Chạm đi. Vâng. Ba thân vệ kim giáp đáp lại, sau đó riêng phần mình giơ tay, đao sáng lóng lánh, ba đầu lâu bị giơ lên, ba bộ thi thể không đầu đã hóa thành máu loãng, mà đầu lâu cũng lần lượt hóa thành tro bụi. Sau đó nhân hoàng chậm rãi đứng lên từ trên ghế rồng. Một khắc đứng dậy, chúng công trong đại điện lập tức cúi đầu, riêng phần mình đứng trang nghiêm. Những thiên hầu mặc triều phục màu đen cũng từ từ là tư thế khoanh chân đứng lên. Hứa Thanh đồng dạng như vậy, đứng rất nghiêm túc, khống chế tâm tình và nội tâm chấn động, cũng không mảy may tản ra trên mặt. Phong Hải Quận Hứa Thanh. Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh đi ra một bước quay người tới trước mặt về phía tây, khom người lạnh dài. Khanh quản lý Phong Hải, dẹp an Thánh Lan, bình loạn Hắc Linh, thủ thiện thản nhiên, bảo vệ đất của nhân tộc, có trách nhiệm giữ gìn biên giới. Hôm nay, vực tôn Thánh Đan, ban thưởng y thượng thiên hầu, đợi sau khi có phù ấn thái học, chính thức phòng thiên hầu. Giọng nói của nhân hoàng vang vọng bên trong, đại địa nổ vang, từng tiếng rồng ngâm truyền ra, phun ra nuốt vào hào quang. Càng có mảnh lớn vận khí trạng thái vô hình hội tụ từ bát phương, tràn vào trong đại điện hoàng cung, bao phủ bốn phía Hứa Thanh, thậm chí vào thời khắc này, cổ hoàng tinh phía sau hoàng cung cũng bốc lên mây mù, tương tự tràn ra vận khí, chảy đến phía Hứa Thanh. Rất nhanh, vận khí bên cạnh Hứa Thanh nồng đậm, toàn thân tràn ra ánh sáng năm màu, huyền long trên áo bào càng là lao ra khỏi triều phục, lượn lờ một vòng rồi nuốt vào vận khí, sau đó dựng lên trên không, nhìn về thiên hạ, truyền ra tiếng rồng ngâm. Đây là sắc phong chính thống của nhân tộc. Đại biểu từ giờ khắc này, Hứa Thanh đã được vận khí của nhân tộc chính thống che chở. Mà dạng này mới chỉ là phong vực tôn, dựa theo lời nói của nhân hoàng, Hứa Thanh phải đi thái học một chuyến, sau khi rèn luyện ở đó mới được chính thức sắc phong là thiên hầu. Có thể tưởng tượng đến lúc đó vận khí kéo đến sẽ càng kinh người hơn. Bên ngoài hoàng cung, dưới cầu vòng, đội trưởng và Tử Huyền ngồi trên một chỗ lầu cát để chờ đợi Hứa Thanh. Giờ phút này mắt thấy thiên địa điểm lành, Tử Huyền khẽ gật đầu, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy vận khí tới hơi ít. Chỉ là năm màu, còn chưa tới bảy, cũng chưa từng xuất hiện hóa cái vận khí, càng không cứ hư ảnh tiên nhân. Nhân hoàng có chút hẹp hòi. Nhưng giờ phút này đội trưởng đứng bên cạnh nước bọt cũng đã sắp chảy xuống, đưa mắt nhìn qua lực lượng vận khí, trái tim tăng tốc nhảy lên. Nhiều vận khí như vậy, nếu ta nuốt lập tức có thể cởi bỏ ba đạo phong ấn trở lên nhà. Ta cũng muốn vào chiều. Thấy một màn điềm lành như vậy, không chỉ là đội trưởng và Tử Huyền, toàn bộ hoàng đô nhân tộc ngẩng đầu có thể thấy được thiên địa biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm xôn xao truyền ra từ các nơi. Mà giờ khắc này, bên trong đại điện hoàng cung, tất cả mọi người nhìn về chỗ Hứa Thanh chắp tay và chúc mừng. Mà gợn sóng trong lòng Hứa Thanh cũng cực kỳ lớn, hắn cảm nhận được lúc này tu vi trong cơ thể đang tăng tốc vận hành. Trình độ vận khí như thế có thể gia trì chiến lực khiến hắn ở bên trong khu vực của nhân tộc càng cường hãn hơn so với nơi khác. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được bất luận phàm tục, số lượng nhân tộc càng nhiều, vậy thì hạn mức gia trì cao nhất sẽ càng lớn. Hứa Thanh hít sâu, dựa theo lễ nghi cúi đầu về phía nhân hoàng. Bất kể người đứng sau sự tình ám sát là ai, mặc kệ màn chém giết tội phạm hôm nay là diễn kịch hay là thực sự, chuyện này càng cần về sau đi thẩm tra. Vụ án ngày đó trong khoảnh khắc nhân hoàng sắc phong đã vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Hứa Thanh cũng hiểu rõ, đối với hắn mà nói sắc phong của nhân hoàng mới thực sự là gia trì. Về phần chân tướng thế nào thì mỗi người mỗi ý, có một số việc điểm đến là dừng so với chân chính vén tấm màn lên càng thêm sâu xa và hợp lý vào thời điểm đó. Huống hồ Hứa Thanh có thể cảm nhận được tiếp theo nhân hoàng đang chơi một màn trò đớn cùng với người nào đó. Người nọ căn cứ chuyện hôm nay cùng với Nê Hồ Ly nhắc nhở, trong lòng Hứa Thanh rất rõ ràng, dường như quốc sư cũng là Tử Thành Thái Tử. Hắn bị ám sát bên trong hoàng đô, sau màn có thể là nhân hoàng, cũng có thể là quốc sư, mà ám sát không phải mục đích, hí khúc liên hoa lạc mới là trọng điểm. Như vậy một phương dã tấu hí khúc liên rồi, dựa theo bàn cờ mà nói một phương khác cũng phải hòa nhạc tiếp âm. Trong lúc Hứa Thanh suy tư trong lòng, vận khí biến thành điềm lành bên ngoài có phần yên định lại. Giọng nói của nhân hoàng lần nữa vang lên, hoàng cung chấn động vang vọng khắp trời đất toàn bộ hoàng đô. Có một chuyện báo cho dân ta. Đông đỉnh thiên vương đại thắng, đánh hạ hoàng đô Hắc Thiên. Hơn phân nửa lãnh thổ của Hắc Thiên đại vực thuộc về phạm vi nhân tộc. Ngày trẫm đăng cơ đã hứa hẹn với chấp kiếm đại đế. Kiếp này nhất định khiến nhân tộc ta rầm rộ. Thự quang chi dương, trẫm làm được. Hắc Thiên tộc ức hiếp tiên hoàng, chấm sắp diệt trừ. Hôm nay để chúc mừng ranh giới nhân tộc phát triển, chấm mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh để cho tuấn kiệt nhân tộc cùng với hoàng tử tìm hiểu cổ đạo. Nếu có người nhận được đại đế truyền thừa, chấm lấy long bộ hiếu tặng. Giọng nói của nhân hoàng giống như thiên đôi, hoàng đô vang lên ầm ầm, đưa tới chấn động như là gợn sóng ngập trời. Bài sơn đào hải khiến cho vô số thiên kiêu nhân tộc nghe được điều này tâm thần từng người đều giống như có gợn sóng vạn trường. Lần trước mở ra truyền thừa cổ hoàng tinh đã là 300 năm, lần này nhất định phải thu được truyền thừa. Từng đạo khí tức lập tức bốc lên từ bát phương. Có thể nói đây là một trong những buổi lễ long trọng của nhân tộc. Ngày bình thường trừ phi tế tổ, nếu không cổ hoàng tinh sẽ rất ít mở ra. Bởi vì mỗi một lần mở khiến cổ hoàng tinh khôi phục từ trạng thái ngủ say đều cần tiêu hao vận khí của nhân tộc, càng tiêu hao nội tình của cổ hoàng tinh. Dẫu sao đó cũng là hoàng cung lúc nhân tộc nhất thống vọng cổ, trước khi tàn diện thần linh đến. Nó được vạn tộc hành hương, thậm chí trong bích họa của rất nhiều tộc quần, chỗ đó chính là đại biểu thiên uy, hoàn toàn xứng đáng là thánh địa của vọng cổ. Cho dù huyền ô cổ hoàng dẫn theo thủ hạ rời khỏi, nhưng vị trí ngôi sao này vẫn cứ cao như trước, ý nghĩa bất phàm. Bởi vì bên trong ẩn chứa truyền thừa chính thống của 108 vị tiên hầu đi theo cổ hoàng năm đó, còn có bất kỳ một đạo nào của tam thập thiên vương cũng đều có thể dung chuyển bát vương. Như Lý Tự Hóa, lão cũng có truyền thừa ở nơi đây. Mà thứ làm cho người ta chờ mong nhất chính là ấn ký của 9 vị đại đế nhân tộc. Thời kỳ huyền u cổ hoàng là thịnh thế của nhân tộc, cũng là vận khí đỉnh phong của nhân tộc, cho nên đã xuất hiện 9 vị chí tôn đại đế trước đó chưa từng có. Bất luận nhân tộc nào, nếu có thể thu được đại đế truyền thừa, thân phận và địa vị đều sẽ một bước lên trời, trong quá trình tu hành sau đó cũng sẽ không giống như người thường. Nhưng đáng tiếc, cổ hoàng tinh rất ít mở ra, thời gian mỗi lần cũng chỉ là tạm thời. Cho nên đến giờ mới thôi, số lượng người kế thừa thiên hầu hay truyền thừa thiên vương tuy ít, nhưng cũng đã từng xuất hiện. Nhưng ân ký 9 vị đại đế chưa từng có người nào thu được. Thu hoạch càng nhiều hơn nữa là một chút bên dưới thiên hầu, đạo pháp của anh liệt nhân tộc chết trận. Mặc dù chênh lệch về cấp độ, nhưng cũng có phong cách riêng. Giờ phút này, trong khi thế lực khắp nơi hoàng đô bị cử chỉ bất thình lình của nhân hoàng làm chấn động, trong lòng dâng lên gợn sóng vạn trượng. Ở tinh đế cực thượng tông, bên trong quan thiên các, vị đế tử họ Bành xuất hiện nơi tiên trì động thiên hương, hồng trần lâu hôm ấy đang khoanh chân, chợt mở mắt. Nhân hoàng mở ra cổ hoàng tinh, để thiên kiêu nhân tộc ta tìm hiểu cổ đạo. Trong mắt đế tử họ Bành lóe ra tinh quang, đứng thẳng người dậy. Lăng Dao đã nhiều lần khước từ, vậy không cần nguyên âm đó nữa cũng được. Truyền thừa trong cổ hoàng tinh, ta thân là đế tử có huyết mạch đại đế, có ưu thế cực lớn, nếu như có thể thu hoạch, lại được long bội, mượn vận khí phù hộ, có thể lập tức đột phá đinh tàng, bước vào quy hư. Từ nay về sau một đường tiến xa, quần thân cũng không phải là không thể. Cùng lúc đó, chỗ một tòa miếu thờ cực lớn nằm ở phía tây bắc của hoàng đô. Bên ngoài của tòa miếu này trông rất bình thường, tràn đầy cảm giác năm tháng trôi qua. Nhưng bên trong có càn khôn khác, tồn tại rất nhiều động thiên, to lớn vô tận. Bây giờ trong một động thiên ở nơi đó, một vị tăng nhân khoanh chân ngồi, người này là một trung niên đầu trọc, trên mặt đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bộ dáng hình xăm đó chính là tàn diện thần linh trên bầu trời. Cổ hoàng tinh mở ra. Phần tinh, ngươi có thể đại biểu chân lý chi ngôn ta, tìm hiểu một phen. Giọng nói tang thương vang vọng bên trong động thiên, trung niên khoanh chân đả tọa mở hai mắt, hai tay ôm ngực cúi đầu hô vâng. Sau đó đứng lên đổi đại bộ trường bào màu trắng, phủ lên đầu đi thẳng về phía trước. Thân ảnh này một bước mơ hồ, hai bước tan biến, ba bước xuất hiện trên cầu vòng ngoài hoàng cung, lặng lẽ chờ đợi. Một bàn cùng đại, thân ảnh cùng đại, trong hơn 10 tông môn siêu cấp của nhân tộc đều xuất hiện. Bên Hồng Trần Lâu tới chính là Lăng Dao, những tông khác cũng có thiên kiêu riêng được an bài tham dự. Thế lực giang hồ là như thế, nhân tộc chính thống tự nhiên càng lớn. Bên trong Thượng Huyền Ngũ Cung, người được bồi dưỡng trọng điểm cùng với người có đủ công lao lớn và lại phù hợp tư cách đều lần lượt xuất hiện. Hạ Huyền Ngũ Cung cũng đồng dạng như thế, có tôn tử đến từ quyền quý các phương, có cả hoàng tử và hoàng nữ. Trừ đại công chúa và nhị công chúa bởi vì gả ra ngoài không có ở hoàng đô, ngũ hoàng tử bởi vì đi theo đệ nhất thiên vương nhân tộc trấn thủ biên cương nên không có ở hoàng đô, cùng với đại hoàng tử không được nhân hoàng ưa thích, và đạo bát cùng lão cửu tự động bỏ qua, những hoàng tử khác toàn bộ đều lựa chọn tham dự. Đối với Long Bội, những người khác coi trọng nó bởi vì nó có đủ lực lượng vận khí, có thể gia trì bản thân, có chỗ tốt cực lớn. Mà những hoàng tử này, cái bọn họ coi trọng là ý nghĩa mà Long Bội đại biểu. Dẫu sao, đây là lần đầu tiên từ sau khi đăng cơ đến nay, Huyền Chiến Nhân Hoàng xuất ra Long Bội đại biểu thân phận Nhân Hoàng với tư cách bàn thưởng. Ý nghĩa ẩn chứa bên trong đó rất sâu xa, mà có thể có tư cách tham dự đần cảm ngộ này, không kẻ nào là ngu dốt, nên đều có lý giải riêng. Hành động ban thưởng Long Bội của Nhân Hoàng, chẳng lẽ truyền âm là thật, Nhân Hoàng thực sự có ý chọn thái tử? Bất kể thế nào, lần truyền thừa này nhìn như mở ra đối với toàn bộ Tuấn Kiệt, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều là lá xanh, hoa hồng trong này, là những hoàng tử. Nhân Hoàng muốn khảo sát nhi tử của mình, xem ai được tổ tiên nhận thức nhất. Đương nhiên, nếu như có hoàng tử trổ hết tài năng trong khảo hạch cảm ngộ lần này, tất nhiên cũng sẽ được vạn chúng chú ý. Đây là một cái cơ hội. Ngoài hoàng cung, bởi vì lời nói của Nhân Hoàng sôi trào, từng đạo thân ảnh từ bốn phương bay đến tụ hội trên cầu vòng, trọn vẹn hơn ngàn người. Mà trong hoàng cung, Nhân Hoàng đứng đài cao nhất, ánh mắt thu hồi khỏi mài điện, giơ tay phải lên, tay áo hơi run, đi thẳng về phía trước. Chư vị ái khanh, theo chấm cùng nhau đi xem trụ cột tương lai của nhân tộc chúng ta. Thời đại này là chúng ta, mà với thời đại sau là bọn họ. Giọng nói của Nhân Hoàng hiếm thấy nhiều hơn một chút tình cảm. Mọi người trong đại điện cũng mỉm cười, trên mặt hiện ra vẻ cảm khái. Bộ dáng vừa quan cùng vui cười, cùng theo nhân hoàng đi ra khỏi đại điện. Hứa Thanh cũng ở trong đó, Ninh Viêm bên kia cố ý đi chậm, đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ninh Viêm, phát hiện vẻ mặt của gã có chút cô đơn. Hắn biết rõ Ninh Viêm sợ nhân hoàng, màn từng phát sinh lúc trước trong hoàng cung cũng để cho Ninh Viêm căng thẳng. Càng trọng yếu hơn chính là nhân hoàng từ đầu tới cuối đều không hề liếc mắt nhìn Ninh Viêm, cũng chưa từng hỏi một câu nào. Hiển nhiên điều này mới là nguyên nhân chính khiến cho Ninh Viêm cô đơn. Không sao, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Ninh Viêm nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thanh cho gã cảm giác thật giống như ca ca mình năm đó vậy. Đứng bên cạnh Hứa Thanh, gã cảm thấy rất an tâm. Vì vậy dần dần càng nhích gần tới Hứa Thanh một chút. Đáy lòng của gã cũng đầy đắng chát, một bên là phụ thân của mình, một bên là bằng hữu, nhưng phụ thân quá lạnh lùng như cơn rét đậm. Cao cao tại thượng, lạnh giá như băng, không cấp cho mình bất luận cảm giác ấm áp nào. Ngược lại, bằng hữu bên này càng thêm thân thiết, càng có thể tín nhiệm. Mà giờ khắc này, khi mấy trăm người trong đại điện bước ra, lập tức dẫn tới đám đông thiên kiêu bên ngoài cầu vồng chú ý tới, thần sắc của bọn họ từng người nghiêm nghị, đồng loạt cúi đầu nhìn về đại điện. Nhân hoàng gật đầu giơ tay phải lên, nhấn một cái lên bầu trời. Một nhấn đó làm thiên địa biến sắc, gió dục, mây vần, kim long vận khí bát phương đồng loạt gầm thét, vòng quanh vô cùng khí vận, chợt phóng về cổ hoàng tinh cực lớn phía sau hoàng cung. Cuối cùng là vần quanh phía trên cổ hoàng tinh, tiếng rồng ngâm vang lên điên hồi như đang hô hoán. Đó là hô hoán vận khí, cũng là hô hoán nhân tộc, mà cổ hoàng tinh cũng bởi vì sự hô hoán của bọn chúng. Dù mây mù bề ngoài tăng tốc chảy xuôi, chuyển động càng lúc càng nhanh, cho đến một lát sau có tiếng nổ vang khai thiên tích địa truyền ra. Cổ hoàng tinh như một đôi mắt thật to, chợt mở. Một cái na sát ấy, thiên địa biến sắc, vô tận ánh sáng và điềm lành từ trên cổ hoàng tinh khuếch tán ra, khiến cho biển mây cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh tiên hiền nhân tộc hiển độ trong mây mù, nhìn cổ hoàng tinh. Càng có vòng xoáy cực lớn chuyển động, tràn ra lực hút kinh người, lan tràn ra ngoài. Cổ hoàng tinh mở, tuấn kiệt nhân tộc của ta, thời gian dành cho các ngươi chỉ có một ngày. Giờ phút này, còn không đi tìm hiểu cổ đạo, chờ tới khi nào? Thái tể đứng sau lưng nhân hoàng, khẽ quát một tiếng về phía cầu vòng. Theo giọng nói của lão khách tán, mấy ngàn thiên kiêu nhân tộc từ các phương hướng đi lên cầu vòng, từng người cấp tốc bay xa, một cái chớp mắt bay lên không, bị hấp lực của cổ hoàng tinh tràn ra hút lại, như từng đạo sao băng bay thẳng đến phía cổ hoàng tinh. Rất nhanh, mấy ngàn thân ảnh đều xuất hiện ở ngoài cổ hoàng tinh, còn đó ngồi trên mây mù, thân trong mây mù, nhào nhào bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ. Những hoàng tử cùng thiên kiêu trộn cùng một chỗ, khó phân biệt lẫn nhau. Mà cổ hoàng tinh mở ra, chia làm nhiều cấp độ, bây giờ mới chỉ là mở ra tầng thứ nhất. Ở cấp độ này, người tới không thể bước vào trong bản thổ của ngôi sao, chỉ có thể cảm ngộ bên ngoài mây mù. Trọng điểm cảm ngộ chính là từng đạo truyền thừa trôi nổi trên cổ hoàng tinh. Chúng nó lấy hình thái khác biệt để tồn tại, có hoạt động mạnh mẽ bên ngoài, có ngủ say bên trong ngôi sao. Cho nên cảm ngộ này thật ra là đa số là hai bên cùng xem xét. Bản thân tu sĩ ưu tú đồng thời cũng phải nhìn trên truyền thừa cổ hoàng tinh có một đạo nào nhận thức càng nhiều và phù hợp với họ hay không. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua mấy ngàn thân ảnh trên cổ hoàng tinh, sau đó nhìn về Ninh Viêm bên cạnh. Ngươi cũng đi thử chút. Ninh Viêm do dự nhìn Hứa Thanh, lại nhìn qua nhân hoàng bên ngoài, cắn răng một cái, thân thể nhảy dựng lên không trung, bị hút thẳng đến cổ hoàng tinh. Rất nhanh, thân ảnh của gã xuất hiện bên trên một đoàn mây mù, thần sắc nghiêm nghị mang theo sự cố chấp, khoanh chân nhắm mắt. Nhân hoàng đảo mắt nhìn qua cổ hoàng tinh, không dừng lại trên bất luận kẻ nào. Cuối cùng là gã thu hồi, đưa lưng về Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Hứa Ái Khanh, luận tuổi tác cùng tu vi của ngươi, nếu như muốn đi tham dự, cũng có thể đi đến. Hứa Thanh tính toán thời gian một cái, nếu như đổi thành lúc khác hắn cũng nguyện ý tham dự loại cảm ngộ này. Dù sao truyền thừa từ thời cổ hoàng, nếu có thể thu hoạch đương nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hôm nay, hắn có chuyện quan trọng khác. Đó là luyện chế huyết đan cho Tử Huyền. Đan này đã luyện nửa tháng, ngày thành đan trong mấy ngày gần đây. Mà trước khi đan dược không hoàn toàn luyện thành, hắn cần thường cứ cách một đoạn thời gian tới gia trì tu vi, khiến đan dược bảo trì trạng thái luyện chế. Hai canh giờ sau phải trở về gia trì cho lò đan, nếu không sẽ kém củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hứa Thành nghĩ tới đây chắp tay về phía Nhân Hoàng. Đa tạ bệ hạ, ngộ tính của ta tầm thường, không nên tiêu hao vận khí của nhân tộc. Nhân Hoàng nghe vậy cũng không khuyên nữa, nói xong gã nhìn gã cận vệ bên cạnh Hứa Thành. Cận vệ ngầm hiểu, tiếp theo an bài, rất nhanh, lần lượt từng chiếc bàn xuất hiện ngoài đại điện. Nhân Hoàng ngồi xuống, mấy trăm đại thần cũng lần lượt ngồi xuống. Càng có nhiều tiên quả và rượu ngon đưa tới, vua quan cùng uống, đồng thời ngồi xem hậu bối cảm ngộ trên mây mù, bầu không khí rất là sung sướng. Càng có một chút người đàm tiếu với nhau, bình phẩm thiên kiêu các nhà, ngôn từ mang ý khen ngợi. Vị trí của Hứa Thanh, bên cạnh có một lão giả mặc triều phục màu lam, chắp tay về phía hắn ôn hòa cười. Hứa đại nhân, ngài không đi cảm ngộ có chút đáng tiếc, cơ hội này rất khó có được. Hứa Thanh đáp lễ khách khí mở miệng. Hứa mẫu tư chất có hạn, cũng rất tiếc nuối. Lão già vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng lúc này giọng nói Nhân Hoàng bỗng nhiên truyền đến. Chư vị, hôm nay bất luận vô quan, chỉ cần có nói thẳng, các ngươi cảm thấy hoàng tử nào của trẫm thích hợp làm thái tử hơn. Lời này của Nhân Hoàng vừa ra, nơi đây lập tức im lặng. Sau một lúc lâu thái tể nói khẽ. Quốc sư xem thiên tượng, chắc khí vận, chắc hẳn là có thể luận chút. Nhân Hoàng hơi quay đầu nhìn rõ chỗ trống phía bên phải. Quốc sư, người thấy thế nào? Lời vừa ra, Hứa Thanh chợt ngẩng đầu nhìn qua bên phải Nhân Hoàng. Trong hư vô chỗ đó dao động, một thân ảnh như ẩn, như hiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 221 của bộ truyện Lạc Tra Kỳ Duyên. Nếu như quý vị và các bạn nghe chuyện xong hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.